Động phòng hóa trúc sắp vách, chương 51. Cảnh đêm. Sáng sớm, sau khi bác sĩ làm kiểm tra toàn diện cho Diệp Chính Thần xong, thông báo cho anh là anh có thể làm thủ tục xuất viện. Lúc này, ngay cả một giây, Diệp Chính Thần cũng không muốn chậm trễ thêm nữa. Anh trực tiếp ra mệnh lệnh cho cảnh vệ. Cậu lập tức đi làm thủ tục xuất viện đi. Vâng, người cảnh vệ đứng ở cửa cúi chào, nhận lệnh, không dám trì hoãn, đi làm thủ tục dù chỉ một giây. Diệp Chính Thần lập tức gọi điện thoại. Em đã có thể xuất viện rồi, để đón em nhanh đi. Còn hỏi nữa, tìm một nơi nào tốt, không sai không về. Ngắt điện thoại, anh thay quần áo, khẩn cấp kéo cô ra khỏi cửa. Chúng ta đi đâu? Bạc Băng vẫn chưa hiểu rõ tình huống hiện nay. Xuất viện. Cô biết quân nhân làm việc vô cùng hiệu quả, nhưng lại chưa từng thấy ai xuất viện cũng có hiệu suất cao như vậy. Không cần thu dọn đồ dùng sao? Cảnh vệ của anh sẽ thu dọn. Chúng ta đi nhanh thôi. Lát nữa mẹ anh đến, chúng ta sẽ không đi được đâu. Ngay cả áo khoác, Bạc Băng cũng chưa kịp mặc. Cô cầm túi sách chạy vội theo anh. Đi đến cổng bệnh viện, thì Chính Thần chờ một lát, vẫn không thấy bóng người đến đó xuất hiện. Anh vừa muốn gọi điện thoại, thì một chiếc Audi đã dừng ngay trước mặt cô và anh, để lại trên đoạn đường một vết thật dài của dấu vết của việc phanh xe gấp. Xe còn rất mới, nhưng logo đã bị thay đổi. Điều này cho thấy chủ nhân của nó là rất khiêm tốn, không hề tỏ ra vênh váo hân hoan. Kính xe được hạ xuống, lộ ra một gương mặt nghiêng nghiêng với những khóc cảnh sắc sảo của Trịnh Vĩ. Chúc mừng cậu được ra tù. Địa ngục, đúng là địa ngục. Diệp Chính Thần giúp Bạc Băng mở cửa xe sau, chở cô lên xe. Anh lại ngồi vào vị trí của người cạnh lái. Đi đâu chơi đây? Anh vừa gọi cho bọn Tiểu Ngũ. Bọn họ nói muốn đi Tân Hoàng, nghe nói chỗ đó có một club không tồi. Đạp Tân Hoàng, xa vậy sao? Diệp Chính Thần nhìn Trịnh Vĩ cười. Chán con gái Bắc Kinh rồi à, muốn thay đổi khẩu vị. Sao một chiếc cũng tốt, muốn chơi đến đâu cũng được, không phải lo lắng, có việc người khác nhận ra. Cho nên phải cẩn thận. Không cẩn thận không được, tên đỏ lan xe rất nhanh. Thiên thượng nhân gian đều đã bị che phủ rồi. Vâng, vị tham mưu trưởng có tình đồ sáng lạ nào đó suy nghĩ rất sâu xa. Vậy chúng ta đi Nam Hải đi. Lần sau đi. 3 giờ sau, mọi người cuối cùng cũng đã đến đảo Tân Hoàn. Bạc Băng hạ cửa kính xuống, gió biển ấm áp lướt qua khiến cho cô có cảm giác rất mát mẻ. Sự Chính Thần quay đầu nhìn bộ quần áo đơn giản trên người cô, anh lại nhìn khúc hiệu mạng cách đó không xa. Cuối cùng anh chỉ tay vào một cửa hàng tổng hợp nói với Trịnh Vĩ. Đến cửa hàng đó thì dừng lại cho em một chút, em muốn mua quần áo. Trịnh Vĩ không có ý kiến, anh ta chạy vào bãi đỗ xe trước. Hai đứa vào đi, anh sẽ chờ ở trong xe. Sự Chính Thần khoác qua Bạc Băng đi vào cửa hàng tổng hợp. Cửa hàng này không quá lớn, đôi mắt nhìn thoáng qua thì thấy tất cả mọi nơi để lấp lánh cả ánh đèn, khiến người khác không thể nào mở to mắt được. Người bán hàng vô cùng nhiệt tình. Cô và anh vừa bước lên khu bán hàng thời trang nữ ở tầng 2 thì ngay lập tức một nhóm nhân viên bán hàng chào đón. Tiên sinh, có phải muốn mua quần áo cho bạn gái không ạ? Ngài thích kiểu dáng như thế nào ạ? Xem bên này đi, đây là những mốt được tung ra thị trường mới đó ạ. Sớm đã nghe nói những khu du lịch có sự phục vụ rất tốt, nhưng mà Băng không ngờ lại tốt đến như vậy. Diệp Chính Thần chỉ chăm chú ngắm nhìn cô, không muốn anh cong lên, Bạc Băng mơ hồ cảm thấy rùng cả người. Gợi cảm, quả nhiên đã bộc lộ ra bản tính cầm thú. Nghe vậy, người bán hàng hết sức tận tình, tìm đủ loại trang phục, ngực hở, lưng hở. Trong số đó, Diệp Chính Thần chọn xem một bộ váy màu đỏ. Cái này thử đi. Kiểu dáng của bộ váy đó là hở ngực. Hôm nay áo lót của Bạc Băng mặc lại không phải là loại hai dây trong suốt, nên khi phối hợp với bộ váy, nhìn cũng chẳng ra kiểu dáng gì cả. Cuối cùng Bạc Băng quyết định cởi áo lót, mặc bộ váy vào. Khi Bạc Băng mặc chiếc áo bước ra, đúng lúc có một người đàn ông đi ngang qua. Người đó dùng ánh mắt hao háo nhìn chằm chằm vào ngực cô, khiến Bạc Băng cảm thấy không thoải mái. Diệp Chính Thần không nói một câu nào, lập tức đưa cho cô một bộ váy dài màu đen để mạnh cô vào phòng thử. Bộ váy dài bó sát toàn thân, còn để lộ ra hơn nửa lưng. Vừa nhìn vào là biết đây không phải là loại trang phục dành cho phụ nữ nhà lành mặc. Bạc Băng mặc chiếc váy bước ra, liền thấy sắc lan nào đó hai mắt tỏa sáng. Cô nhận giọng hỏi, có nên phối hợp với một chiếc áo khoác hoặc khăn choàng không anh? Anh nhìn cô thật kỹ, từ trên xuống dưới, lắc đầu, sau đó lại đưa cho cô một bộ áo khác. Thử liên tục 6 bộ áo, Bạc Băng lau mồ hôi chán, vừa bước ra khỏi cửa, cô liền quyết nói, lấy cái này đi. Mặc dù trên người Bạc Băng lúc này đang mặc một bộ váy, chỉ với một cơn gió thoáng qua có thể cuốn phăng tất cả, nhưng cô thật sự không đủ nhẫn nại để thử thêm một bộ nặng nữa. Không ngờ rằng, Diệp Chính Thần lại kiên quyết lắc đầu, chỉ vào cô mannequin trên cạnh tấm gương đang mặc bộ trang phục đan trang màu hồng đến xem. Bộ này đi. Hả? Bạch Băng chỉ vào bộ trang phục hỏi. Anh chắc chắn chứ? Bộ trang phục này từ chân xuống dưới, từ trong ra ngoài, cô đã không cảm nhận được một chút gợi cảm nào cả. Để chứng minh là mình xác định kỹ đến mức nào, Diệp Chính Thần lấy tờ chi phiếu ra đưa cho người bán hàng. Cái này vào chiếc áo khoác, lấy một bộ để cô ấy mặc. Vẻ mặt người bán hàng đang thất vọng thì Diệp Chính Thần chỉ tay về phía đống quần áo chuẩn bị đưa cho Bạch Băng mà người bán đang ôm. Bộ này và những bộ khác, gói lại hết đi. Được ạ. Vẻ mặt thất vọng vừa nãy của người bán hàng lập tức trở nên tươi cười, lập tức dùng động tác rất thành thạo để gói quần áo và tính tiền. Diệp Chính Thần đi về phía Bạch Băng đang trong trạng thái nghi ngờ, bàn tay anh ôm ngang thắt lưng cô, muốn ghé vào tay cô nói nhỏ. Buổi tối về nhà, mặc cho một mình anh xem. Người đàn ông này đã háo sắc thì thôi, lại còn lòng dạ lan sói hẹp hòi nữa chứ. Mua xong quần áo và giày, cô và anh lại đến khu trang phục nam cao cấp mua cho Diệp Chính Thần một chiếc áo khoác màu đen, loại vừa được tung ra thị trường. Cô nghĩ rằng Trịnh Vĩ đang sốt ruột chờ, không ngờ anh ta lại đang trò chuyện cùng một cô gái trông rất xinh đẹp và trong sáng, hắn có vô cùng vui vẻ. Cô thấy Bạch Băng và Diệp Chính Thần bước ra, Trịnh Vĩ còn tỏ vẻ rất thất vọng. Sao nhanh vậy? Cô muốn bọn em vào trong đi dạo lần nữa không? Diệp Chính Thần hỏi. Thôi đi, Trịnh Vĩ nhìn đồng hồ, có lẽ bọn tuyển ngũ đã đến rồi, chắc đang chờ chúng ta ở club đó. Trịnh Vĩ vừa mở cửa xe chuẩn bị lên, ánh mắt cô gái nhìn vào bóng dáng anh ta có vẻ lưu luyến, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Diệp Chính Thần bước đến, thân nghiêng người, chụp lễ tích của người Nhật và cách hỏi lễ độ nhất để hỏi. Tối nay chúng tôi có một cuộc họp mặt bạn bè, cô có hứng thú tham gia cùng chúng tôi không? Cô gái do dự một chút, có tiền không? Đương nhiên. Cô gái nhìn Bạch Băng, cho rằng mình và Bạch Băng cùng chung chí hướng, cô gái nhanh chóng đưa ra quyết định. Được rồi. Cứ như vậy, cô gái bị lừa lên xe. Trải qua một cuộc trò hỏi đơn giản, Bạch Băng biết được cô gái này tên là Tiểu Vũ, đang là sinh viên, vốn hẹn bạn đi dạo phố, nhưng bạn của cô ấy có việc bận nên không đến được. Trong lúc hồ đồ, cô ấy trò chuyện cùng Triệu Vĩnh. Bạch Băng thấy Tiểu Vũ không giống một cô gái tùy tiện, sau đó Bạch Băng lại nhìn qua cánh chiếu hậu quan sát anh chàng đẹp trai nào đó đang lái xe. Cô có thể đoán rằng thủ đoạn tán gái của người đàn ông này so với Diệp Chính Thần chỉ hơn chứ không kém. Sau đó cô lại quay người nhìn qua sắc lang nào đó như thể để nhận xét. Thì bỗng nhiên anh chàng sắc lang nào đó để nói cho cô biết. Không nên so sánh đẳng cấp của anh với anh Vĩ. Lúc anh ấy tán tỉnh mấy ngôi sao điện ảnh, anh còn ngồi ở trên nhà để xem phim thần tượng. Chị Vĩ lái xe vòng qua vòng lại 10 lần thì đỗ trước cửa một lúc. Nhìn bằng cặp mắt đơn thuần thì ngoại trừ bên ngoài được trang trí khá bắt mắt cũng không có gì là quá đặc biệt. Nhưng với biểu lộ kinh ngạc và chờ mong của Tiểu Vũ thì xem ra club tần hoàng này rất nổi tiếng. Xe vừa dừng lại, có một nhân viên nam đoàn khách chạy ra đến mở cửa. Nhận thấy khách là người lạ, nhân viên nam lập tức hỏi có phải tìm người hay không. Ngũ thiếu gia mời chúng tôi đến đây. Nhân viên nam lập tức thay đổi thái độ. Xin mời vào trong. Vừa bước vào club liền có một làn gió mùi hương của phụ nữ phả vào lòng người làm say người. Một nhân viên đoàn khách dẫn mọi người lên thang máy, lên đến tầng cao nhất. Cửa thang máy vừa mở, ánh sáng chợt vụt tắt. Thì ra là tầng cao nhất của một phòng khách lớn. Trên sân khấu có vài cô gái tóc vàng gợi cảm nóng bỏng đang khiêu vũ. Dưới sân khấu là một sân nhảy lớn, bốn phía sân nhảy được bày biện rất nhiều bàn tròn. Trung quanh lại là những chiếc bàn đơn hoặc ghế sofa đôi. Lúc này đang là giữa trưa, khách cũng không nhiều, cũng không có nhiều người khiêu vũ, chỉ có vài bàn có người. Tất cả bọn họ đều chăm chú nhìn các cô gái biểu diễn. Vừa bước vào trong, có một người đứng lên từ bàn có 8 người ngồi, 4 nam 4 nữ. Những người nam thì Bạch Băng đã từng gặp qua lúc bọn họ đến bệnh viện. Tên của họ thì cô không nhớ rõ cho lắm. Còn nữ thì chỉ có một người là cô đã từng gặp, đó là Chính Ngũ. Còn lại 3 người phụ nữ khác cô chưa từng gặp, cũng không ai giới thiệu họ với cô. Bạch Băng thật sự hoài nghi, không biết họ có quen biết với nhau hay không. Chào hỏi xong, Diệp Chính Thần kéo Bạch Băng ngồi vào một chiếc ghế sofa dành cho hai người. Ai nhìn đến khán đài cười hỏi, thế nào? Viên đạn bọc đường của chủ nghĩa tư bản đã trở lại. Một người đàn ông mặt tròn nói bằng giọng điệu xem thường. Cút đi, gặp loại người đàn ông như cậu giống như gặp Kabuki ở Shinjuku vậy. Hệt như dẫm phải đinh trên mặt đất bằng phẳng, không cần giả vờ nghiêm chỉnh. Chính xác, chỉ để bản thân mình hưởng thụ. Không thèm, mang thêm một cô gái xinh đẹp trở về, rất thiếu suy nghĩ nha. Chính Vĩ cười nói, các cậu cho rằng cậu ấy không muốn, chỉ là hải quan không cho phép mà thôi. Đúng là anh hiểu em nhất. Chính Thần tự lưng vào ghế sofa, giọng điệu nói vô cùng bất đắc dĩ.

Suy nghĩ cẩn thận một lát, chính vĩ thử hỏi thăm. Togeskyo đúc bằng xi măng cốt thép, chiếc cầu bằng gỗ, đứng trên cầu có thể tha hồn mà ngắm lá phong ở Arashiyama. Tôi đã có đến đó một lần, có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Thầy chính thần bất ngờ, cơ thể bỗng nhiên căng thẳng. Phản ứng của anh càng làm cho Dĩnh Vĩ xác định suy đoán của mình là đúng. Anh không khỏi lắc đầu, cảm khái. Hồng nhan, quả nhiên là họa thủy. Thầy chính thần cười khổ, rút ảnh chụp trong túi ra, nhìn thoáng qua lần cuối, rồi xé tấm ảnh thành những mảnh nhỏ vứt ra cửa sổ. Trên đường đi, họ không nói gì nữa, bởi vì họ biết chuyện này không thể nói thêm, dù chỉ một câu. Ngày hôm sau, Chính Vĩ nhờ người quen tìm đường xuống đồng hồ Hải Âu, xin mượn họ làm hai chiếc đồng hồ tình nhân thương hiệu Hải Âu. Công xưởng ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, trong vòng 3 tuần đã làm xong một cặp đồng hồ tình nhân. Sau khi Chính Vĩ lấy đồng hồ, đã hẹn Diệp Chính Thần đến quán bar để uống rượu. Anh ta vào một phòng lớn, chỉ thấy một Diệp Chính Thần ngồi một mình trong phòng uống rượu. Cho cậu xem cái này, Chính Vĩ giống như sang tặng vật quý để đồng hồ đưa cho Diệp Chính Thần. Anh mở ra, vuốt nhẹ lên hai chữ được khắc rất tinh tế trên móc khóa đó. Đó là hai chữ được anh yêu cầu khắc lên, nha đầu. Kiểu dáng mô phỏng theo phong cách radar, động cơ của đồng hồ Breitling có độ chính xác rất cao. Trịnh Vĩ nói, thế nào, vừa ý không? Rất vừa ý, đáng tiếc. Sự chính thần để đồng hồ sang một bên, không dùng được. Không dùng được, Trịnh Vĩ không hiểu chút nào, không phải đại thiếu gia của chúng ta đang chơi đùa đó chứ. Sự chính thần không nói gì, lấy điếu thuốc lên bàn, châm lửa, giết một hơi thật sâu. Mùi thuốc lan đến xoang mũi, liền dẫn đến cho anh một cơn ho kịch liệt. Trịnh Vĩ nổi giận, giận đến mức giật lấy điếu thuốc. Lúc trước ai ép tôi cái thuốc, còn nói tôi hút thuốc nữa sẽ tự ra với tôi. Không phải anh nói hút thuốc dâu sẽ mọc nhanh sao? Ánh sáng lờ mờ, Chính Vĩ cẩn thận quan sát người đàn ông trước mắt. Trong mắt cậu ấy có sự đau khổ vô cùng sâu sắc. Đừng nói là cậu thất tình nha. Sự chính thần không trả lời, cúi đầu rót rượu. Anh uống hết ly này đến ly khác để giải sầu, giống như bộ dáng của một kẻ thất tình. Thất tình cũng không nên như vậy chứ. Cỡ như cậu, những dạng phụ nữ nào mà không có, cậu ấy đánh giá đến vậy sao? Tay cầm ly rượu của Diệp Chính Thần dừng lại một lát. Em phải kết hôn. Trịnh Vĩ cười khán hai tiếng. Cậu mới uống có một bình rượu đã bắt đầu nói chuyện mê sảng rồi sao? Em không say. Diệp Chính Thần lấy trong túi ra một tấm giấy màu đỏ, ném mạnh lên bàn. Mẹ kiếp, em phải kết hôn với Dụ Nhân. Trong đầu Trịnh Vĩ ong lên một tiếng. Anh ta vội vàng cầm lấy giấy đỏ lên xem. Trên mặt được viết rõ ràng tên của Diệp Chính Thần và Dụ Nhân. Thời gian đăng ký kết hôn là ngày hôm qua. Chết tiệt, cậu đang làm cái gì vậy? Đừng hỏi em điều gì cả, một chữ em cũng không thể nói. Tại sao không? Mẹ kiếp, cái này là chuyện cả đời đó. Cho dù là vì hy sinh thân mình vì đất nước, cũng không thể không có pháp luật như vậy. Vì nước hy sinh thân mình. Sự chính thần nghe được những chữ đó dường như nhớ đến điều gì, kỳ khoảng một lát, sau đó cầm cả bình rượu trực tiếp đi đến miệng. Chính Vĩ không ngăn cản sự chính thần, mà cậu ấy đã muốn say, cứ để cậu ấy say đi. Không ngờ uống một lát, sự chính thần lại không uống nữa. Anh soạn soạn tìm kiếm chiếc đồng hồ đeo tay, nhìn một lát lại tìm ví, mở tiền ra, ngăn để ảnh trống rỗng. Fuck! Diệp Chính Thần nhịn không được mắng một câu. Không bỏ xuống được à? Diệp Chính Thần không nói lời nào, lại đưa tay vào trong túi quần, tìm kiếm đến nửa ngày, cuối cùng lấy ra một chiếc điện thoại đã tắt nguồn. Anh suy nghĩ thật lâu, cầm điện thoại mở máy lên. Âm báo tin nhắn vang lên, tay anh run lên, ấn vào phím mở, từng tin một. Hôm nay em nấu mì cay Thần Đô, ngon lắm, em còn nấu cho anh nữa, tuy rằng anh không có ở đây. Hôm nay hoa anh đào ở trước cửa phòng sắp nở rồi, em bảo bọn chúng phải chờ anh thật lâu, chờ anh trở về cùng em xem chúng nở. Tế bảo em nuôi dưỡng không chết, nó sống rất kiên cường, chắc là nó đợi anh về. Em đang nghe ca khúc yêu, anh có nhớ em không? Nói đi, không cần ngượng đâu mà. Hôm nay có một anh chàng đẹp trai hẹn em đi Tokyo. Nếu anh không trở về, em sẽ bỏ trốn người ta đó. Trịnh Vĩ khoác tay lên vai Diệp Chính Thần vỗ vỗ. Tại đây, anh và cậu cùng uống rượu. Trịnh Vĩ mở một bình rượu khác, ngẩng đầu lên, uống một hớp thật to. Hôm nay đem hết tình yêu ra uống một bữa. Ngày mai khi tỉnh rượu, về nhà hết lòng yêu thương vợ. Cái gì nên quên thì quên hết đi. Không biết uống qua bao lâu thì họ đều say. Trịnh Vĩ nói. Cậu nói cho anh nghe đi. Thật sự thích một người sẽ có cảm giác như thế nào? Nhớ cô ấy, muốn biết cô ấy đang làm gì, có lạc đường hay không, có bị giáo sư mắng hay không,

Cảm ơn đề nghị của cậu. Đừng khách sáo, em cũng không ngại cho anh thêm một đề nghị. Bên trong còn có trò hay cho xem, đừng bỏ lỡ. Trò hay gì? Anh nói đi. Chính vị giống như tỉnh ngộ, vỗ nhẹ vào trán mình. Anh hiểu rồi. Bạc Băng trộm cười. Ngay cả cô cũng hiểu. Nếu Trịnh Vĩ không hiểu thì không thể nào nói nổi. Trịnh Vĩ vừa mới rời khỏi, Diệp Chính Hẳn thu lại bàn tay đang đặt trên thắt lưng của Bạc Băng. Bỗng chốc cô rơi gọn vào trong lòng anh. Anh... tại sao em lại chạy đến đây? Anh cầm lấy bàn tay cô, khẽ hôn lên mấy đầu ngón tay. Em không thích nơi này à? Cũng được. Trong phòng khách vang lên một âm thanh vô cùng kích động tình cảm. Bạc Băng nhìn thoáng qua sân gấu. Cô gái thản nhiên cởi chiếc áo, chậm rãi kéo ra, phần áo dần dần nới lỏng. Chiếc áo bằng vân mỏng manh nhanh chóng tụt ra. Cô gái thuận tay hất lên cao trong không trung để mặc chiếc áo rơi xuống mặt đất. Bạc Băng nuốt nước bọt, chẳng qua là có chút kích thích. Thật không? Một tay anh ôm lấy thắt lưng cô, tay kia chậm rãi đi trượt xuống phía dưới, giống như một chiếc lông vũ mềm mại. Anh vuốt ve nhẹ nhàng cặp đùi của cô. Phần thân Bạc Băng bỗng chốc mềm nhũn đến mức không còn sức lực nữa mà dựa vào người anh. Cái này càng kích thích. Sohin, đừng gây rối mà. Cổ họng của Bạc Băng trở nên khô ráp, giọng nói của cô bắt đầu run rẩy. Sự bối rối của Bạc Băng làm cho Diệp Chính Hẳn thích thú. Đôi môi mỏng của anh run lên một độ cong mê người. Đồng thời, tay anh chậm rãi lần vào mảnh váy của cô, dạo chơi trên cặp đùi chân miệng của cô. Toàn thân Bạc Băng run lên, cô muốn lướt về phía sau nhưng lại bị hàng rào chắn của ban công chặn lại. Bạc Băng quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, nhưng sau lưng cô là một tòa nhà cao tầng san sát nhau, cô không dám trốn anh nữa. So với việc ngã từ tầng thứ 35 xuống dưới đất thì cô tình nguyện để sắc lang nào đó đuổi dẫn vậy. Lúc này trên sân khấu lại có một người ngoại quốc cao to bước lên cùng tham dự biểu diễn. Hắn bắt được tay cô gái kia, đặt cô gái lên ống thép màu trắng bạc. Khi Bạc Băng trông thấy trên sân khấu, người đàn ông đang dùng sợi dây tơ tằm gõ trói hai tay cô gái vào ống thép. Cô bị cảnh tượng đó làm cho sợ đến quên cả hít thở. Bạc Băng thân thể như đang nằm trên lò vi sóng, bên dưới là lửa đang thiêu đốt. Sự chính hẳn lại như thêm dầu vào lửa. Giọng nói của anh ngày càng nhỏ giọng. Thú vị không? Độ nóng trên cơ thể của anh có thể so sánh với chiếc bàn lạ đang dán trên mặt cô, mà hơi thở mang theo vị rượu của anh lại càng nóng bỏng hơn nữa khi lướt qua tay cô, vừa khiến cô cảm thấy tê liệt, vừa khiến cô cảm thấy ngơ ngứa. Bạc Băng nuốt nước bọt, cô hoàn toàn đánh mất khả năng tư duy của mình. Đỏ óc như thời mơ hồ, cô nói, rất thú vị, chúng ta vào trong xem biểu diễn đi. Anh cho rằng so với loại biểu diễn này em còn thú vị hơn. Bạc Băng không dám gật đầu bừa bãi. Cuối cùng ánh sáng trên sân khấu cũng biến mất. Bên trong DJ điều chỉnh âm nhạc to hơn nữa, hòa cùng tiếng hát của phụ nữ. Điều này càng khiến cho cô có tưởng tượng vô cùng mơ hồ, vô cùng đen tối. Giữa ánh trăng mông lung bên cạnh sàn nhảy, có rất nhiều người không để ý đến xung quanh mà thản nhiên ôm hôn say đắm. Trên sofa, các đôi nam nữ đang ôm nhau, không hề kinh nể, e dè mà trao cho nhau những nụ hôn cuồng nhiệt, rồi âu yếm. Bạc Băng thừa nhận, cô bị tình cảnh này mê hoặc, hình thể cô hưng phấn mà phát run. Hơn nữa, đầu ngón tay anh linh hoạt thăm dò phần dưới của cơ thể cô, khiến cho người cô bốc lên một loại khát vọng mãnh liệt. Trong bóng tối, Bạc Băng như rơi vào trong giấc mơ, cô không tự kiềm chủ được mà kiễng chân lên, hai tay víu chặt vào lưng anh. Hôn cổ anh đầu lưỡi mịn màng di chuyển từ cổ đến vạch tai anh ôm cô càng chặt, như hẳn không thể hòa thân thể cô vào người, như thể đang được cổ vũ. Nhiệt huyết trong người Bạc Băng càng trở nên nặng tràn trề. Tay cô ở phía sau sẵn sàng không ngừng thăm dò trên những đường cong hoàn mỹ mà cô yêu nhất trên người anh, chậm rãi lượn xuống phía dưới. Không nhớ rõ là cô hôn anh trước hay là anh hôn cô trước, từ sau đến nữa cô và anh cũng hôn nhau đến trời đất mù mịt, mặt trời không tỏ, trăng cũng lu mờ. Thời điểm anh chuẩn bị gỡ cúc áo cô thì có người đi đếm, hắn giọng một tiếng. Cô và anh như vừa tỉnh lại từ trong giấc mộng, cả hai đồng thời quay lại nhìn vẻ thâm sâu của Trịnh Vĩ. Chỉ thấy anh ta lấy ra một chiếc thẻ đưa đến phía trước. Sự chính thật nhận lấy, ánh mắt ngỡ ngàng thoáng qua chiếc thẻ. Đây là thẻ phòng ở dưới lầu, trên mặt có ghi số phòng, yên tâm, tiêu chuẩn đạt tới 5 sao. Sự chính thật vừa muốn mở miệng, Trịnh Vĩ liền nói, không cần cảm ơn tôi chỉ muốn chuyên tâm uống rượu tán gái. Rất nhiều năm sau, Bạc Băng vẫn nhớ như in cái giây phút kích tỉnh ở đêm tối trên ban công yên tĩnh ấy. Còn anh thì say, sẽ đến mức quên sạch tất cả. Sau này, cô có hỏi anh, nếu Trịnh Vĩ không đến nước thẻ phòng cho cô và anh thật sự muốn yêu cô ở ban công chứ? Anh nói, ngay cả chính mình uống bao nhiêu rượu, anh cũng không nhớ rõ, làm sao có thể nhớ được mình đã làm những gì? Nhìn xem, gần đây kết giao với một người bạn tốt quan trọng đến mức nào? Sự chính thần nắm tay Bạc Băng bước ra khỏi ban công, thì đúng là lúc mà biểu diễn thoát y cũng chấm dứt. Ngọn đèn màu hồng vượt qua cùng với ánh sáng, dòng nhạc chậm rãi vang lên. Trong sảnh nhảy, mọi người đều trở về chỗ ngồi của mình. Sảnh nhảy được tạm thời nghỉ ngơi một lát. Ngoại trừ Trịnh Vĩ và người bạn khác của Diệp Chính Thần cũng có tự luyện khá cao, cao nhất là anh Ngũ. Ngay cả ngồi anh ta cũng không ngủ nữa, suýt chút nữa ngã người từ trên sofa xuống. Nhưng vừa thấy Diệp Chính Thần trở lại, anh Ngũ lại giơ cao ly rượu đứng lên. Cậu chạy đi đâu thế? Đây, đến đây uống một ly rượu đi. Ly rượu trong tay anh Ngũ lắc lư, làm rượu đổ ra ngoài hơn một nửa. Anh say rồi, không thể uống nữa đâu. Chị Ngũ khuyên anh Ngũ. Anh không say, tại sao em lại nói anh say? Diệp Chính Thần giật lấy ly rượu trong tay anh Ngũ đặt xuống bàn. Anh Ngũ, anh không say, nhưng em say. Cậu, say á? Giọng điệu của anh Ngũ giống như vừa nghe được một lời nói nhảm. Em không thể uống nữa, mọi người chơi vui vẻ, em đi trước đây. Đi, không phải nói không say không về sao? Cậu đi thử xem, anh sẽ tự giao với cậu. Diệp Chính Thần chưa kịp giải vây, Trịnh Vĩ đã ghé sát tai vào anh Ngũ nói vài câu. Nói chỉ đến khi anh Ngũ tươi như hoa. Thật sao? Trịnh Vĩ nghiêm túc gật đầu. Anh Ngũ lập tức thay đổi thành một gương mặt tươi cười mờ ám, cầm ly rượu của bà băng lên, đổ vào đầy ly một loại rượu màu vàng mà cô không biết tên, đưa đến tay cô. Lại đây, anh mời em một ly. Diệp Chính Thần vừa muốn thay bà băng tiếp ly rượu thì anh Ngũ đã dùng tay để anh ra. Cậu nha, chẳng phải cậu nói mình không thể uống được nữa hay sao? Cô ấy không thể uống rượu. Anh Ngũ với ánh mắt sai lầm mờ đầy Diệp Chính Thần. Rượu nghe trắng không say được đâu. Không sao đâu, em có thể uống. Bà băng ngửa đầu uống cạn ly rượu. Mùi vị rượu khá ngon, vừa vào miệng thì có vị đắng, nhưng khi nuốt vào là có vị hơi ngọt. Em không sao chứ? Diệp Chính Thần chăm chú nhìn cô. Không có gì, chỉ là khi rượu đến dạ dày, cảm giác ấm nóng lan tỏa khắp chân, khiến cô có một cảm giác khô nóng. Chúng ta đi thôi. Diệp Chính Thần kéo tay bạc băng rời đi, khi lướt qua người Trịnh Vĩ và vỗ anh ta. Anh theo em ra đây một chút. Đi đến trước thang máy, Diệp Chính Thần nói. Nơi này rất phức tạp, không tiện cho lắm. Đêm nay em đến biệt thự ngủ. Biệt thự? Trịnh Vĩ hỏi. Biệt thự ăn dưỡng của nội cậu? Ừ, hiện tại thì không. Có cần tôi đưa đi không? Không cần, em không quen đường cho lắm. Để em đi gọi taxi. Đúng rồi, anh chơi xong thì qua đó tìm em. Biệt thự ít, số ít, đường ít. Được rồi, thang máy vẫn chưa đến. Diệp Chính Thần nói. Anh nói gì với anh Ngũ vậy? Tôi nói với cậu ấy. Trịnh Vĩ hạ giọng, nhưng mặt băng vẫn có thể nghe từng rõ một. Hai đứa quen nhau 4 năm rồi, nhưng cậu ấy vẫn chưa tìm lấy được một cơ hội để dừng tay. Đêm nay chính là cơ hội ngàn năm có một, cho nên cậu ấy muốn thật sự gấp. Cái gì? Không cần cảm ơn anh, ai bảo chúng ta quen thân với nhau từ nhỏ. Em, tại sao lại không biết anh nhỉ? Kiếp trước có tích công đức. Thì Chính Thần vừa muốn nói chuyện, thang máy đã đến. Anh không quay đầu, kéo bọc băng một thang máy, dường như lại nghĩ đến điều gì đó. Anh xoay người, giơ tay chặn cửa thang máy. Anh xuống dưới cùng em đi, em để đồ trong xe của anh. Hay, quả nhiên, Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Lúc này mà anh còn quên mấy bộ quần áo đó. Trong xe taxi, nhìn ra ngoài những phong cảnh đẹp lần lượt lướt qua, mà bà băng hoàn toàn không có ý muốn ngắm nhìn thành phố một chút nào. Cô chỉ nhìn người trước mắt mình, không biết là do người đàn ông trước mắt có sức hấp dẫn hay là do phản ứng của chất cồn trong người bà băng mà tư duy của cô càng ngày càng hỗn loạn. Có một loại chờ mong, khát vọng mà cô không thể hiểu được đang lan tỏa khắp cơ thể cô. Bạc băng lặng lẽ, dựa vào thắt lưng anh, vuốt về từng cơ bắp tinh tế của anh. Diệp Chính Thần thở dài, anh hắn giọng, bắt được tay cô, nắm lại trong bàn tay. Bạc băng lại để tay kia lên đuổi anh, chân anh thon dài hạ tóc. Anh giữ người ngồi xa cô một chút. Em và Trịnh Vĩ nói gì vậy? Nói chuyện trước đây, còn gì nữa? Bạc băng im lặng, nhìn những mi mắt. Gương mặt của chút say rượu của Diệp Chính Thần vô cùng tuấn tú. Cô thích nhất là nhìn anh trong bóng tối, nhìn mãi mà không chán. Anh ấy nói cho em biết là anh ấy bắt Trung Thiêm, anh ấy cũng chính là người đi hẹn phòng. Bàn tay anh đang nắm chặt lấy tay cô rất chặt, một cơn đau nhức do hai bàn tay quấn chặt truyền khắp bản thân. Em còn nhớ hắn? Bà băng ngửi được một thuốc súng nồng đoạn toát ra từ người anh. Hơn nữa bất cứ lúc nào khi ngọn lửa bốc cháy sẽ thiêu hết cô đến mức thịt nát xương tan. Thấy bà băng không nói lời nào, anh xoay người sang mặt khác, hít thở. Anh ghen à? Bà băng giật nhẹ tay áo anh. Em còn nghĩ anh đã từng học qua tâm lý học thì không thể ăn dấm chua chứ. Anh khinh thường hừ lại một tiếng, không để ý đến bạc băng. Từ nhỏ đến lớn em vẫn luôn xem anh ấy là anh trai, cho đến bây giờ cũng chưa từng thích anh ấy. Anh trai? Em chấp nhận gả cho anh trai à? Vậy tại sao anh lại cưới dụ nhân? Anh thích cô ấy sao? Diệp Chính Thần bất giác xoay người lại, chặn lời nói của cô bằng một cậu nụ hôn cuồng nhiệt. Bằng Bằng không hề cự tuyệt nụ hôn của anh. Cô nhìn thẳng vào đáy mắt, đồng thời cô muốn nhìn anh. Nụ hôn nồng nhiệt thật lâu, cho đến khi Bằng Bằng hít thở không thông, suýt chết, cho đến khi không còn sức lực mà mềm nhũn nằm trong vòng tay anh, thì anh mới buông cô ra nở nụ cười. Bằng Bằng cũng cười, hai tay ôm lấy cổ anh, kẻ sát vào tay anh, khẽ nói năm chữ: "Sư huynh, em muốn anh." Rõ ràng đoạn đường dẫn đến biệt thự rất ngắn, nhưng lại giống như chạy qua vạn năm. Tài xế vừa dừng xe, ngay cả đồng hồ đếm km sự chính hành cũng chưa xem qua, thì anh đã vội vàng để lại 200 đồng. Không cần hối, rồi kéo Bằng Bằng xuống xe. Trước cổng lớn, anh liên tiếp ấn mật mã, cửa tự động mở ra và bộ đèn trong biệt thự bật sáng. Bằng Bằng tò mò nhìn bốn phía. Ồ, hoàn toàn tự động. Tia hồng ngoại cảm ứng, bước vào biệt thự. Mùi hương cổ xưa của cây đàn bay đến. Biệt thự được trang trí theo phong cách cổ xưa nhưng lại không kém phần thanh lịch. Trên tường còn có một bức tranh sơn thủy vô cùng sắc sảo, khiến cho người khác có một cảm giác như đang xuyên về quá khứ. Vẫn chưa kịp thưởng thức thì chính hành trực tiếp áp người Bạc Băng lên tường. Đầu lưỡi anh thăm dò mạnh mẽ vào khoang miệng cô như muốn nuốt chửng cả người Bạc Băng. Ngọn lửa bốc cháy, lửa nóng cùng với khát khao trong cơ thể hòa quyện vào nhau cuốn cô vào anh trong cơn kích tình cuồng dã. Bạc Băng giơ hai tay cởi cúc áo anh. Cô vừa cởi được hai cúc, anh đã nhanh nhẹn xé toạc áo sơ mi, chiếc áo hoàn toàn được mở ra. Trong phút chốc, ngôi biệt thự sạch sẽ được cô và anh biến thành một đống hỗn loạn. Áo sơ mi của anh bỏ cởi ra, áo khoác của anh, áo khoác của cô nằm trên ghế sofa, thắt lưng của anh thì nằm ở cầu thang, còn bộ váy của cô thì bị xé nát để lại ở trước hành lang phòng ngủ. Cho đến khi anh đặt cô lên chiếc giường, thì trên người anh và cô đã không còn bất kỳ chứng ngại vật nào. Sau một hồi triền miên, anh tách chân cô ra, ngón tay anh tiến vào sâu trong. Toàn theo Bạc Băng run rẩy, cô không kìm được mà phát ra tiếng rên rỉ. Anh mỉm cười, ngón tay ẩm ướt trên bóng dừng lại trên bầu ngực xinh đẹp của cô, xoay tròn, để lại một cảm giác ẩm ướt mắt lạnh. Trong nháy mắt, tư duy của Bạc Băng bị thiêu đốt thành những vụn tro, chỉ còn lại sự khát vọng nóng bỏng cùng anh. Thích không? Cô nhìn anh, ngón tay chạm đến mặt anh, nói: "I see Teru." "I see Teru" trong tiếng Nhật có nghĩa là tôi yêu bạn. Ánh mắt anh bỗng nhiên sáng ngời, thân dưới đang đặt giữa hai chân cô bất chợt tiến thẳng. Không cho cô cơ hội thở dốc, anh điên cuồng tiến vào cơ thể cô, khoái cảm chân trào bỗng chốc ập đến. Toàn thân Bạc Băng run rẩy, cô chỉ muốn hôn anh, cảm nhận hơi thở của anh, nhưng anh lại đẩy cô ra, khiến cô càng ham muốn mạnh mẽ hơn. Từng dây thần kinh mẫn cảm va chạm mãnh liệt, không thể chịu đựng nổi sự khuyết của anh. Bạc Băng siết chặt chiếc gối dưới đầu. Đừng, giọng cười của anh khàn khàn, kêu lớn một chút, anh rất thích em nói đừng. Nói xong, anh cúi mặt xuống, mút lấy nụ hoa xinh xắn đang căng cứng của cô. Bất luận cô nắm chặt cánh tay anh như thế nào, thì lực va chạm của anh vẫn vô cùng mạnh mẽ, hung hăng ma sát và va chạm kịch liệt, ngày càng dữ dội. A, giống như máu trong người đang chạy ngược, toàn bộ dây thần kinh đều tê liệt, thân thể Bạc Băng giống như người chết, ôm ghì lấy anh, còn linh hồn cô thì thiêu xác đến hư vô, không thể. Nhưng mỗi tất ra tất thịt trên cơ thể cô lại hưng phấn đến mức co rút từng cơn. Giờ khác này, Bạc Băng thật sự không còn có mong gì nữa. Cô chỉ muốn ôm anh, cả đời cũng chỉ muốn ôm anh như thế. Khi tỉnh lại trên chiếc giường xa lạ, thì mặt trời đã tỏa sáng, chói chang. Bạc Băng hạnh phúc sờ sờ vị trí bên cạnh, mới phát hiện ra bên đó trống không. Cô mở to mắt, chỉ một bộ quần áo mới tinh đặt trên giường, bên cạnh gối nằm của cô. Bạc Băng mặc quần áo, bước xuống lầu. Ngôi biệt thự sạch sẽ, gọn gàng, hoàn toàn không lưu lại một chút dấu vết của trận kích tình cuồng nhiệt đêm qua. Giống như mọi chuyện phát sinh hôm qua chỉ là một giấc mộng thoáng qua. Bạc Băng đang muốn tìm điện thoại gọi cho Diệp Chính Thần thì giọng nói có bình tĩnh từ dưới lầu vang lên: "Bên quân đội có việc, cậu ấy đã về rồi." À, nhất định là anh sợ đánh thức cô nên đã lặng lẽ đi rồi. Cậu ấy nói chắc là cậu ấy sẽ không trở lại được, nên bảo anh đặt cho em một vé máy bay về Bắc Kinh. "Cảm ơn anh," Bạc Băng cười nói. Cô tin rằng chắc chắn anh sẽ đến tìm cô, có thể là sẽ rất lâu, nhất định anh sẽ đến.